chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, điện thoại di động ảnh chụp. Chẳng lẽ là bởi vì Vương Đại Đông hôm qua thà rằng chính mình thụ thương cũng không có để cho nàng bị tổn thương chút nào sao? Hoặc là nói là bởi vì Vương Đại Đông cũng không có vứt bỏ nàng mà đi. Lại hoặc là nói là sáng chói ngôi sao còn tại duyên cớ sao? Tóm lại thì liền Phương Hòa chính mình cũng nói không rõ ràng. Ta là tự nguyện, nghe Phương Hòa lời nói. Tiểu nữ cảnh nhất thời phiền muộn cực. Không biết Vương Đại Đông đến cùng đi cái gì vẫn cứt chó. Phương Hòa giúp hắn giải vây tội danh cũng coi như. Thậm chí ngay cả chính mình danh dự đều không muốn. Bất quá, tiểu nữ cảnh cũng không cảm thấy là chuyện như vậy. Nàng rất xác định, cái kia trộm sáng chói ngôi sao người tất nhiên là Vương Đại Đông. Chẳng lẽ, tiểu nữ cảnh tựa hồ nghĩ đến cái gì? Phương quán chủ, ngươi có phải hay không bị hắn uy hiếp? Ngươi yên tâm, muốn là hắn uy hiếp ngươi, hoặc là ngươi có nhược điểm gì bắt bị hắn chộp trong tay? Ngươi hoàn toàn không cần sợ, nói cho ta biết, ta nhất định sẽ vì ngươi sự công bằng. Lưu Đồng đối với Phương Hòa nói, Phương Hòa phản ứng quá khác thường, chỗ lấy có thể như vậy, tuyệt so chỉ có cái này một cái khả năng. Cái kia chính là nàng bị Vương Đại Đông uy hiếp. Lưu Đồng cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí. Cái kia, Đồng Đồng, người cứ như vậy không tin sư phụ ngươi làm người sao? Vương Đại Đông nghe vậy lại là đầu đầy mồ hôi. Nha đầu này, chẳng lẽ phải hắn là trộm cướp phạm, là Mạnh Xiên phạm tài cao hưng sao? Hừ, là một tên tràn ngập chính nghĩa cảnh sát. Ta là tuyệt sẽ không để cho bất luận cái gì cầm thú nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lưu Đồng Nghĩa chính ngôn từ nói. CMN, lão tử yêu thương ngươi. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Phương quán chủ, ngươi cứ việc nói. Có ta ở đây, hắn tuyệt đối không dám đem ngươi thế nào. Lưu Đồng tiếp tục mở miệng hỏi. Phương Hòa nhẹ nhàng lắc đầu. Gia hiệu chính mình cũng không nhận được Vương Đại Đông uy hiếp. Phương quán chủ, người suy nghĩ lại một chút nhìn, có phải là hắn hay không đập cùng loại với ảnh chụp bên trong đồ vật? Lưu Đồng mười phần chưa từ, bỏ ý định, mang theo nhắc nhở nói ra. Đồng Đồng, ngươi đừng hỏi, sư phụ ta cũng không phải là như thế người. Không tin ngươi nhìn, ta điện thoại di động ngay ở chỗ này. Bên trong nếu là có một chương liên quan tới phương quán chủ ảnh chụp, ta lập tức ở trước mặt ngươi vung đao tự cung. Vương Đại Đông nói đưa điện thoại di động cho đưa tới. Lưu Đồng tiện tay tiếp qua điện thoại di động, sau đó mở ra điện thoại di động album ảnh. Rất nhanh, Lưu Đồng xinh đẹp đại mắt to chính là trừng đến tròn vo. Thế nào, Đồng Đồng, ta không có nói láo đi. Sư phụ ngươi nhân phẩm ta, đây tuyệt đối là đòn bẩy, chụp ảnh loại sự tình này, tuyệt so sẽ không làm. Vương Đại Đông một mặt ta là người tốt biểu lộ nói ra. Tiểu nữ cảnh biểu hiện trên mặt lại là càng ngày càng lạnh. Híp mắt nói, sư phụ, nhân phẩm ngươi thật đúng là quá cứng a. Nói, đưa điện thoại di động nhiều lần màn nhắm ngay Vương Đại Đông. Khi thấy trên màn hình điện thoại di động hình ảnh, Vương Đại Đông nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, tiến tới hóa đá, chỉ gặp trên màn hình điện thoại di động chính là một chương Phương Hòa ảnh chụp. Không mặc quần áo loại kia, mẹ nó, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Không cần hỏi, cái này tuyệt so lại là Black and kiệt tác, lúc này... Thảo Husky cũng không thể hình dung Vương Đại Đông trong lòng phiền muộn. Quả thực thì cùng Thảo trời xanh một dạng. Sư phụ, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Lưu Đồng mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh. Trong lòng thất vọng vô cùng. Nếu như nói Vương Đại Đông thật đem Phương Hòa ngủ. Dũng dám thừa nhận mà không phải sử dụng như thế phía dưới ba lại thủ đoạn đến uy hiếp người ta. Nàng đều còn sẽ không như vậy thất vọng. Đồng đồng, nếu như ta nói ta là bị người hãm hại, ngươi tin không? Lúc này Vương Đại Đông, thật có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Ngươi nói ta tin hay không? Ngươi cái này tên đại bại hoại, thiệt thòi ta còn như vậy sùng bái ngươi. Thật vất vả, Lưu Đồng mới có như vậy một chút tiếp nhận Vương Đại Đông ý tứ. Có thể Vương Đại Đông hôm nay sở tác sở vi thật sự là để cho nàng quá thất vọng. Phương Hòa tranh thủ thời gian cầm qua điện thoại di động tra xem ra. Khi thấy trên điện thoại di động những cái kia khó coi ảnh chụp lúc, nhất thời tức giận đến bạc cắn chặt hàm răng. Nàng vốn cho là Vương Đại Đông thực cũng không có hư hỏng như vậy. Trong lòng còn bảo lưu lấy thiện lương. Có thể khi thấy những hình kia lúc, Phương Hòa trong lòng hảo cảm nhất thời biến mất hầu như không còn. Cũng trách không được Phương Hòa như vậy phẫn nộ. Dù sao loại vật này, đối một nữ nhân thật sự mà nói là quá trọng yếu. Vạn nhất toát ra đi, nàng lại là cái có thân phận nhân vật. Chỉ sợ liền sống sót dũng khí đều không có. Bất quá, Phương Hòa đảo mắt vừa nghĩ, lại cảm thấy có chút không đúng. Vương Đại Đông nếu như muốn đối nàng làm cái gì, hoàn toàn không dùng đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào, mà lại, đã Vương Đại Đông đập nàng ảnh chụp, vì cái gì sẽ còn đưa điện thoại di động giao cho Lưu Đồng đâu? Có thể lấy 31 năm tuổi lên làm Giang Đô thành phố viện bảo tàng quán trưởng. Phương Hòa cũng không ngốc. Phương quán chủ, hiện tại, ngươi là có hay không cần sửa đổi một chút phía trước lời chứng? Tiểu nữ cảnh nản lòng thoái chí hỏi, tuy nhiên nàng trước đó bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hận không thể đem Vương Đại Đông bắt lại, thật là đứng trước giờ khắc này, trong lòng vẫn là hết sức khó chịu. Cái kia dù sao cũng là sư phụ nàng, là nàng, bất quá, mặc dù như thế, nàng cũng sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, chỉ cần xác nhận Vương Đại Đông có tội. Lâu như vậy nhất định sẽ đem Vương Đại Đông bắt lại. Dù là nàng không có thực lực kia, nàng cũng nhất định phải làm. Phương Hòa có chút do dự, nhìn đến những hình kia, nàng xác thực rất tức giận. Nhưng vạn nhất những hình này không phải Vương Đại Đông đập, mà chính là cái kia mặt đen nữ tử đập đâu. Nàng lời chứng cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần nàng nói là Vương Đại Đông trộm sáng chói ngôi sao, Vương Đại Đông khẳng định sẽ ngồi tù. Phương quán chủ, ngươi không dùng bận tâm ta, làm trong lòng ngươi cảm thấy chính xác sự tình là được. Vương Đại Đông biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, đều xem Phương Hòa nói thế nào. Hắn không có đi cầu Phương Hòa, dù sao Phương Hòa cùng hắn cũng chưa quen thuộc, nghiêm ngặt tính toán ra. Hắn chả bắt cóc Phương Hòa, việc này Phương Hòa xác thực rất xoắn xuýt, tính toán thì lại tin hắn một lần đi. Thật lâu, Phương Hòa nhẹ khinh hu khẩu khí, nói ra, cảnh quan, những hình này là ta để hắn đập. Cái gì? Lưu Đồng nghe vậy lần nữa mắt trợn tròn, Vương Đại Đông cũng là có chút sững sờ, không nghĩ tới Phương Hòa vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Phương quán chủ, mời ngươi suy nghĩ kỹ càng, làm chứng giả, thế nhưng là phạm pháp. Lưu Đồng cũng không ngốc, không nói đến nàng hôm qua thì nhận ra Vương Đại Đông. Theo Phương Hòa một số liệt kê phản ứng, nàng liền biết, Phương Hòa khẳng định là đang nói láo. Phương Hòa cười nhạt một tiếng, trên mặt khôi phục viện bảo tàng quán chủ mới có loại kia lạnh nhạt khí chất. Nói ra, ta đương nhiên biết, có thể ta nói cũng là thật, nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Cái này tiểu nữ cảnh triệt để bất đắc dĩ, thở dài, nói ra, sư phụ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta thật không hy vọng có một ngày, thân thủ đem ngươi đưa vào ngục giam. Tiểu nữ cảnh nói xong, mặt mũi tràn đầy chán nản xoay người rời phòng. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Thu đội, Lưu Đồng mặt mũi tràn đầy chán nản nói ra. Vì cái gì? Ăn trộm không phải liền tại bên trong sao?